dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, cửa hàng vũ khí 3. Lê Mần sưởng cửa, William lôi kéo một người nhà thám hiểm nói chuyện. Xét đánh trường mâu, cao cấp trang bị, hoàn toàn mới, trước nay vô dụng quá. Chỉ cần 8 cái đồng vàng, nhà thám hiểm rất là ý động, lại nhịn không được hồ nghi. Xét đánh trường mâu thị trường không phải 10 cái đồng vàng sao? Thế đạo gian nan, thương phẩm giá cả quá cao, đau lòng trong túi tiền tệ, giá cả quá thấp, lại lo lắng có phải hay không có vấn đề. Giá cả thấp, phương tiện ra tay sao? William cả lơ phất phơ nói. Nói thật cho ngươi biết, ta chiêu trúng Alice cửa hàng vũ khí giải nhì, đạt được một kiện cao cấp trang bị. Chính là trong tay cái này, bởi vì dùng không xưng tay. Cho nên tính toán đem nó bán đi, ngươi không cần không quan hệ. Ta có thể tìm người khác, bất quá đồ vật liền như vậy một kiện, bán đi liền không có. Lúc sau cũng đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi, nhà thám hiểm biểu tình thay đổi thất thường. Nội tâm thập phần dãy dụa, William đợi hơn nửa ngày, vẫn không thấy hồi đáp, hắn xoay người muốn đi. Đạm mạc nói, không cần tính, ta tìm những người khác hỏi một chút, nhà thám hiểm chạy nhanh đem người giữ chặt. 8 cái đồng vàng đúng không? Hành, ta mua, William thổi tiếng huýt sáo, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trước đó không lâu, hắn ở Alice cửa hàng vũ khí mua đem cao cấp chủy thủ. Còn bắt được một chương thêm vào đưa tặng rút thăm trúng thưởng khoán. Nguyên bản không đem rút thăm trúng thưởng khoán đương hồi sự. Ai ngờ rút thăm trúng thưởng kết quả ra tới sau. Hắn phát hiện chính mình trúng giải nhì. Lại được một kiện cao cấp trang bị. William cao hứng hỏng rồi. Cho rằng có thể lộng kiện lân giáp xuyên xuyên. Nhưng mà trang bị tới tay. Cư nhiên là đem trường mâu. Hắn dùng quán chủy thủ. Không thói quen trường mâu. Bởi vậy hơi suy tư. Liền quyết định đem tân đến trang bị bán đi, đừng nhìn nói nhẹ nhàng, lén bán kỳ thật cũng không dễ dàng. Ở nhà thám hiểm phía trước, hắn cản lại 5 người, hoặc là lo lắng cái gọi là cao cấp trang bị là giả. Hoặc là lo lắng mua sau có vấn đề tìm không thấy người. Hoặc là cảm thấy không hợp dùng, cuối cùng người toàn đi hết, William trên mặt không hiện, thực tế trong lòng thực bực bội. Trang bị lại hảo, không phải sử dụng đến cũng là uổng phí. May mắn, nhà thám hiểm thiếu kiên nhẫn, đáp ứng mua Samani 8 cái đồng vàng A. William cảm khái không thôi, hắn chủy thủ chính là lấy 8 cái đồng vàng giá cả thành giao. Nhận lấy tiền hàng, tương đương với một quả tiền tệ cũng chưa chi trả. Bạch nhặt một kiện cao cấp trang bị, chuyện tốt như vậy, về sau đại khái rốt cuộc không gặp được. Sao sao, đi Alice cửa hàng vũ khí mua sắm thương phẩm. Chẳng những không cần đưa tiền, còn có thể đại kiếm một bút. 8 cái đồng vàng, mua sắm một cao cấp trang bị, cộng thêm một hy hữu trang bị cao cấp trang bị mua một tặng một. Cơ hội khó được, ngàn vạn không cần bỏ qua. Trong một đêm, các loại kỳ quái lời đồn ở trấn trên tản mở ra. À, một người thanh niên cười nhạo. Cho rằng giá cả rơi chậm lại, là có thể hấp dẫn khách hàng tới cửa. Quá ngây thơ rồi, vừa dứt lời, một người cảnh tượng vội vàng, từ hắn bên người đi qua, xem đối phương di động phương hướng, đúng là đi hướng Alice cửa hàng vũ khí. Thanh niên sắc mặt lại thanh lại bạch, thâm giác mặt mũi không nhịn được, hắn giọng căm hận nói, cho dù có một hai người bị mê hoặc, nhưng đại bộ phận người đôi mắt là sáng như tuyết. Mọi người đều thực thông minh, tuyệt không sẽ mắc mưu. Hỗn độn tiếng bước chân vang lên, một đám người từ xa tới gần, bước nhanh chiều cửa hàng vũ khí đi đến, thô thô quét liếc mắt một cái, liền biết ước chừng có hơn 10 người. Thanh niên, ngoặc kép, hắn gắt gao nhắm lại miệng, không bao giờ tưởng mở miệng. Alice cửa hàng vũ khí, Abigail đang ở tiếp đón khách hàng. Đột nhiên, một đám người vọt tiến vào. Như thế nào đạt được hy hữu trang bị? Dùng tiền mua sao? Nghe nói trong tiệm có hoạt động. Cao cấp trang bị mua một tặng một. Trang bị lấy không? Còn khác cấp đồng vàng. Có phải hay không thật sự? vấn đề một người tiếp một người, trực tiếp đem người hỏi ngốc. Abigail bình tĩnh một lát, đang muốn đáp lại, không ngờ lại có ba đợt khách hàng kết bạn vào tiệm Money ta bội kiếm bẻ gãy. Nơi này có thể tu sao? Ngươi hảo, cửa hàng vũ khí có thể hay không ấn yêu cầu định chế trang bị? Ta là kiếm sĩ, đồng thời có được thủy thuộc tính. Mua cái gì đặc tính cao cấp trang bị thích hợp? Vấn đề như thủy triều vọt tới, chớp mắt liền đem hắn bao phủ. Cửa hàng chỉ có hai gã tiếp đãi nhân viên. Nghĩ đến này muốn mệnh vấn đề, Abigail hô hấp cứng lại, dự cảm đến kế tiếp chính mình sẽ thập phần bận rộn. Sau buổi tối, cửa hàng vũ khí đóng cửa, hai gã tiêu thụ nhân viên mệt đến ghé vào trên bàn. Cơ hồ thành phế nhân, cửa hàng mới vừa khai, chuẩn bị không đủ đầy đủ. Vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy an bài rút thăm trúng thưởng, Alice khẽ than thở. Abigail có tâm nói điểm cái gì, lại một chữ đều phun không ra. Hắn mơ hồ cảm giác được, hoạt động trước tiên cùng chính mình có quan hệ. Ho nhẹ một tiếng, hắn tách ra đề tài. Giải nhất thiết chí vì hy hữu trang bị, thật sự không quan trọng sao? Cực cực khổ khổ kiếm được tiền, còn không bằng bán đấu giá hy hữu trang bị tới nhiều, nếu sinh ý làm đại. Có thể kiếm trở về, Alice không thèm để ý nói. Dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, bán đấu giá hoạt động hẳn là ở cửa hàng vũ khí kinh doanh thượng quỹ đạo sau triển khai. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cửa hàng lạnh lẽo, sinh ý cơ bản không có, công nhân nhân tâm di động, phảng phất tùy thời có khả năng trốn chạy. Nếu mặc kệ, đại khái đợi không được kinh doanh vào quỹ đạo ngày đó. Cửa hàng liền trước đóng cửa, cho nên Alice nhanh chóng quyết định. Quyết tâm đem rút thăm trúng thưởng hoạt động trước tiên. Sự thật chứng minh, hoạt động rất có hiệu quả. Gần cách một ngày, cửa hàng lưu lượng tăng nhiều. Không ngừng có khách hàng vào tiệm cố vấn, bỏ tiền mua trang bị. Sinh ý hảo lên sau. Trong tiệm nhân thủ nghiêm trọng không đủ, Abigail nhắc nhở. Ta đang ở tìm kiếm tân công nhân. Hai ngày này kiên trì trụ, Alice tha thiết dặn dò. Nói chuyện đồng thời, nàng trong lòng suy nghĩ, Lemon xưởng tân cửa hàng chạy đến nơi nào liền có tân người bị hại, phân tích xưởng sự nghiệp bản đồ, theo nó phát triển quỹ đạo, thông báo tuyển dụng công nhân thực dễ dàng. Sao lúc sau mấy ngày, Alice mãn đế quốc chạy loạn, dùng sức múa may cái cuốc, khai quật nhân tài, cửa hàng vũ khí người đến người đi, lưu lượng khách không ngừng. Ở trong tiệm mua sắm quá thương phẩm khách hàng, không có chỗ nào mà không phải là nhéo trong tay rút thăm trúng thưởng khoán. Âm thầm chờ mong lần sau rút thăm trúng thưởng đã đến. Chiều hôm nay, cửa hàng cửa, một con mạo hiểm tiểu đội sinh ra khác nhau. Một người tận tình khuyên bảo. John, ngươi nghe ta nói, mua vũ khí vẫn là đến đi Lemon xưởng. Giá lợi ích thực tế, phẩm chất có bảo đảm. Dùng yên tâm money, John đem đầu riêu thành chống bỏi. Không, Joseph, lúc này cũng không thể nghe ngươi. Ở cửa hàng vũ khí mua sắm thương phẩm, có thể đạt được rút thăm trúng thưởng khoán. Vạn nhất chung giải thưởng lớn đâu. Nói không chừng mua kiện cao cấp trang bị, nhiều đưa một kiện hy hữu trang bị. Lừa gạt người ngoạn ý nhi, ngươi cũng tin. Joseph đại mắt trợn trắng. Trước đó tìm người giả trang khách hàng. Ở cửa hàng mua Samani sau đó tổ chức cái gì rút thăm trúng thưởng hoạt động. Đem giải thưởng lớn đưa cho người một nhà. Bởi vậy, chủ quán chỉ cần trả giá rất nhỏ đại giới, là có thể khởi đến không tồi tuyên truyền hiệu quả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bình thường khách hàng thật có thể chịu chung giải thưởng lớn. Đừng nói giải nhất hy hữu trang bị, chính là giải nhì cao cấp trang bị cũng chịu không a? Sự tình quan nhiều năm tích tụ, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi muốn đi Lemon xưởng ngươi đi. Dù sao ta đi Alice cửa hàng vũ khí, John quyết tâm đi Joseph khổ khuyên không có kết quả. Nhất thời cảm giác tâm hảo mệt, rằng co một lát, hắn không thể nề hà, chỉ phải cùng đi bạn tiến cửa hàng vũ khí. Ngài hảo, hai vị, có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Abigail chủ động chào đón, cười hỏi, ta. John vừa định nói chuyện. Phanh, một tiếng vang lớn. Cửa hàng môn bị người phá khai. Một gã đại hán thô giọng nói. Hung thần ác sát nói. Cửa hàng vũ khí lão bản ở đâu? Lăn ra đây cho ta. Thái độ cực bất hữu thiện. Vừa thấy chính là lại đây tạp bãi. Abigail ý cười hơi lễ mân y hắn hướng khách hàng gật đầu tạ lỗi. Thực xin lỗi, trong tiệm đột nhiên có điểm đột phát trạng huống. Ta phải qua đi xử lý, người trước vội, John vừa nói vừa tò mò nhìn xung quanh. Joseph bĩu môi, đối cửa hàng vũ khí ấn tượng càng kém. Khai trương mới bao lâu? Đã bị người tìm tới môn. Nhà này cửa hàng đồ vật còn có thể mua. Tặng không hy hữu trang bị. Đều đến lo lắng hạ có phải hay không thứ phẩm. Abigail thong dong đi đến đại hán trước mặt. Đạm thanh nói, lão bản không ở, có chuyện gì cùng ta nói cũng là giống nhau, cửa hàng vũ khí sản phẩm chất lượng quá kém. Đại hán trời sinh là cái lớn giọng, một chút liền đem trong tiệm sở hữu khách hàng ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Sớm chút năm, ta ở Lehman xưởng mua đem cao cấp chủy thủ, dùng vẫn luôn cảm thấy không tồi, gần nhất vết đao cuốn nhận. Liền tưởng đổi đem tân, nghe nói Alice cửa hàng vũ khí mua trang bị đưa rút thăm trúng thưởng. Khoán, có cơ hội lấy hy hữu trang bị, ta liền không đi xưởng, mà là chạy đến trong tiệm mua trang bị, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Đại hán một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, người này tân chủy thủ so với ta này cuốn nhận còn không bằng. Chỉ là thí nghiệm vũ khí mới chất lượng. Thử đem hai thanh chủy thủ đối khái, ai ngờ chớp mắt công phu, tân mua chủy thủ cắt thành hai đoạn, vây xem quần chúng châu đầu ghé tai. Nhỏ giọng nghị luận, Abigail mí mắt thẳng nhầy, tiếng nói như cũ bình tĩnh, như thế nào chứng minh đoạn rớt chủy thủ là ở chúng ta trong tiệm mua? Có tặng kèm rút thăm trúng thưởng khoán sao? Có, đại hán nhanh nhẹn mà từ trong túi móc ra tờ giấy. Cộng thêm cắt thành hai đoạn mới tinh chủy thủ, Abigail tiếp nhận tờ giấy, phát hiện rút thăm trúng thưởng khoán thượng đích xác có lão bản gây đặc thù ma pháp dao động. Lại xem chủy thủ, kiểu dáng quen mắt, xác thật xuất từ cửa hàng vũ khí thợ rèn tay. Này liền kỳ quái, mỗi kiện thương phẩm thượng giá trước đều sẽ cẩn thận kiểm tra. Sao có thể mỏng giòn dễ đoạn? Abigail cau mày, lâm vào trầm tư. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn hỏi, cuốn nhận chủy thủ đâu? Tại đây, đại hán từ bên hông rút ra, Abigail bất động thanh sắc, âm thầm vứt ra, giám định thuật, vật phẩm trạng thái tên, hợp kim chủy thủ đặc tính, sắc bén, chỉ có một cái đặc tính, là cao cấp trang bị không sai, sao có thể dễ dàng đem cùng đẳng cấp chủy thủ chém đứt? Nghĩ nghĩ. Hắn từ trên kệ để hàng tân cầm một phen chủy thủ. Phẩm chất cao cấp, đặc tính cứng cỏi, trải qua đại hán đồng ý. Abigail đem hai thanh chủy thủ đối khái. Đinh, một tiếng giòn vang, tân lấy chủy thủ đứt gãy. Không hề chống cự năng lực, cuốn nhận chủy thủ hoàn hảo không tổn hao gì. Lẳng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay. Xem đi, đại hán kêu lên, chất lượng xác thật không được chung quanh. Khe khẽ nói nhỏ thanh không ngừng, Abigail cái trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, hắn nhấp khẩn môi, không nói một lời, qua lại đánh giá cuốn nhận chủy thủ, vừa rồi kiểm tra quá, trên kệ để hàng chủy thủ thủ công hoàn mỹ, đều không phải là tí vết for money nếu không phải thương phẩm chất lượng vấn đề. Đó chính là đối khái đồ vật không thích hợp, chính là, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Thời gian một phân một giây mà đi qua, Abigail đem chủy thủ lăn qua lộn lại xem xét, lại tìm không ra bất luận cái gì khác thường. Thỉnh thoảng có khách hàng lắc đầu rời đi, như là đối Alice cửa hàng vũ khí thất vọng tột đỉnh. Abigail lòng bàn tay mơ u bàn tay tất cả đều là hãn. Cơ hồ bị buộc nhập tuyệt cảnh, tác giả có lời muốn nói. Cuối tháng lạp, vì phòng ngừa cuối tháng thanh linh. Có dinh dưỡng dịch nhớ rõ nhanh chóng đầu sao sao vô trách nhiệm tiểu kịch trường tác giả. Có bản lĩnh thúc dục càng. Có bản lĩnh dùng dinh dưỡng dịch đem ta chôn. Một ngày sau, bị bạch bạch chất lỏng bao phủ tác giả. Kỳ thật ngày hôm qua ta cái gì cũng chưa nói. Khóc lóc trả nợ. Hết chương.